cách đấy chừng 2 mét là cánh tay phải của Trần Mộ. Vừa lúc tiến vào trong đám lá, Trần Mộ không lựa chọn đi tiếp về phía trước mà chọn ở lại mai phục. Với năng lực của hắn còn không đủ cùng một lúc tập kích hai con ong tuyết nghĩ. Mà trong lúc tập kích một con thì con đồng hành còn lại chắn chắc sẽ công kích hắn. Uy lực của kim châm quả thực làm hắn ăn không tiêu. Trong lòng vẫn còn sợ hãi thì linh quang chợt lóe liền nghĩ ra cách này. Trần Mộ đang cầm trong tay roi năng lượng hình chữ L. Thật chính xác đã chọn roi năng lượng, nếu như là kiếm năng lượng, chỉ sợ bản thân đã bị cây kim châm kia xuyên thủng. Trần Mộ trong lòng may mắn không ngớt, hắn hoàn toàn không biết, để làm roi năng lượng phóng tới với tốc độ cao và quỹ tích hình chữ L như thế cần năng lực khống chế cảm giác rất mạnh. Ong Tuyết Nghĩ không có kim châm giống như cọp không có răng và vuốt. Nhưng Trần Mộ cũng không cấp cho con ong tuyết nghĩ không có kim châm này một con đường sống. Nếu như nó đem thêm đồng bọn tới thì người không may mắn chính là hắn. Rồi năng lượng lại lần nữa phun ra, ánh sáng chợt lóe, con ong tuyết nghĩ không kịp né tránh liền bị xỏ xuyên qua. Bọn chúng từ đầu đã bị cảm giác của Trần Mộ theo chặt. Rầm rầm rầm, tiếng nổ dày đặc liên tục từ phía sau truyền tới. Trần Mộ hơi kinh hãi, lập tức vội vã lặng lẽ quay trở lại, vừa chạy vội, Trần Mộ vừa suy tư, không thể để một tên tạp tu nào chạy thoát, bằng không, bản thân đừng mong chạy thoát khỏi phiến rừng rậm này, tạp tu do thám của đối phương thực sự quá mạnh mẽ. Người này không chết, xác suất sống sót của hắn sẽ rất nhỏ, Trần Mộ cũng không biết phụ trách trinh sát là A Tinh lúc này đã chết. Tới lúc hắn thấy rõ tình cảnh trên chiến trường thì không khỏi thất kinh. Cách chương.